Thể Tu Chi Tổ, chương 136, Bạch Ngân Quáng Thạch, góc truyện audio.com. Lục Khôn nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy hai nam một nữ đi đến. Hắn ôm quyền nói, nguyên lai là Tống sư đệ. Cái này hai vị chắc hẳn đúng vậy luyện khí phong sư đệ sư muội đi. Tên kia gầy gò cao cao nam tử ôm quyền về nói. Luyện khí phong Nguyệt Thanh Phong, gặp qua Lục sư huynh. Sư muội Trần Vũ Nhu, nghe qua Lục sư huynh đại danh, sư muội một mực khâm phục không thôi. Vị này Trần Vũ Nhu khoảng cách gần nhìn thấy Lục Khôn về sau, lập tức liền phát hiện cả người rắn chắc cường tráng bắp thịt. Hai mắt tỏa ánh sáng, trong giọng nói bao hàm xuân ý, Nguyệt Thanh Phong gặp này. Nhẹ hừ một tiếng, cướp lời nói ra, nghe nói sư huynh đã hoàn thành chữ đỏ nhiệm vụ. Trở lại về môn phái về sau, tất nhiên danh tiếng đại trấn, những nhiệm vụ này, đều đã tại đại điện thả tầm 10 năm. Lục Khôn mặt lộ vẻ mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc. Nói ra, ta cũng là tại 3 tháng trước, may mắn hoàn thành, giống như lần trước không có đi ra, lần này liền sẽ bị giam tại yêu trong cốc, sinh tử không rõ ràng. Tống Nhân nghe vậy, nói ra, nguyên lai Lục sư huynh cũng nghe Linh Minh yêu cốc sự tình. Lục Khôn điểm một cái đầu, nói ra, mấy tháng trước, ta ở bên trong gặp phải một đầu đỉnh giai yêu thú. Lần này vốn định lại tiến đi tìm một phen, dùng nó tài liệu để ngã pháp khí uy lực càng tiến một bước. Tuy nhiên nghe nói yêu cốc sự tình về sau, chỉ có thể coi như thôi. Trần Vũ Nhu nghe vậy, trong mắt sáng lên, nói ra, Lục sư huynh không chỉ có thực lực cường hãn, luyện khí chi thuật cũng cao như thế minh, không biết có thể hay không bang sư muội dung luyện bên dưới pháp khí. Sư muội ta nhưng là sẽ giao thù lao nha. Đang khi nói chuyện, còn không ngừng dùng ánh mắt trêu chọc Lục Khôn, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, bên cạnh Nguyệt Thanh Phong gặp này, khóe miệng giật một cái. Hắn đã sớm nghe nói vị này Trần Vũ Nhu sư muội giao hữu rất rộng. Nhưng tại tới này trên đường, vẫn là không nhịn được vị sư muội này trêu chọc, trở thành nàng nhập mạc chi tân. Hiện tại lại trông thấy nàng liếc về thực lực cùng luyện khí chi thuật cao hơn hắn ra rất nhiều Lục Khôn. Xem như triệt để nhận rõ người sư muội này bản tính. Tuy nhiên một bên Tống Nhân, trông thấy cái này Trần Vũ Nhu như thế làm dáng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thèm nhỏ dãi chi sắc. Tuy nhiên rất nhanh liền thu liễm, Lục Khôn nghe được cái này lần thứ nhất gặp mặt Trần sư muội nói ra như thế lộ cốt. Không khỏi có chút ngạc nhiên, lung lay đầu, mở miệng nói ra, mấy vị thật có lỗi. Ta luyện chế ra mấy ngày mấy đêm, có chút mỏi mệt, đi trước Nhạc Dương các nghỉ ngơi mấy ngày. Tống Nhân nghe vậy, lập tức nói ra, Lục sư huynh, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiếp lấy liền dẫn Lục Khôn đi ra ngoài. Gặp hai người rời đi, Nguyệt Thanh Phong có chút châm chọc khiêu khích nói ra. Trần sư muội, xem ra vị này Lục sư huynh cũng không lĩnh tình a. Vị này Trần sư muội thần sắc trở nên có chút u oán, ngữ khí có chút thê lương mà đối với Nguyệt Thanh Phong nói ra. Sư huynh có phải hay không cảm thấy sư muội là cái không biết xấu hổ nữ tử? Kỳ thực sư muội có nỗi khổ tâm. Nguyệt Thanh Phong lạnh hừ một tiếng, vẫn là không nhịn được hỏi, có cái gì nỗi khổ? Trần sư muội đi về phía trước một bước, thân thể dán tại Nguyệt Thanh Phong trên thân, pháp bào cổ áo hơi mở, ẩn ẩn lộ ra cái kia thật sâu trắng nõn khe rãnh. Nói ra, sư muội chỉ là luyện khí thập tầng tu vi, tư chất cũng không phải quá tốt, cũng chính là muốn tìm một cái thực lực cường đại song tu bạn lữ, có chỗ dựa vào mà thôi. Tuy nhiên nhiều người như vậy, cũng chỉ có Nguyệt sư huynh tốt với ta, những người khác đối ta đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Sư huynh, không bằng ngươi làm Vũ Nhu song tu bạn lữ có được hay không? Nguyệt Thanh Phong nghe Trần Vũ Nhu trên thân mê người hương thơm, hai mắt gắt gao nhìn lấy vị sư muội này cổ áo, nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói ra, chỉ cần sư muội không câu dẫn nó sư huynh của hắn, ta có thể cân nhắc dưới. Trần Vũ Nhu lui về sau một bước nhỏ, hơi tướng lĩnh miệng hợp hợp, ăn một chút cười nói. Tiếp xuống mấy năm, sư muội đều là cùng sư huynh ở đây luyện khí. Nơi nào sẽ gặp được những sư huynh khác? Sư muội, không bằng chúng ta đi xem một chút chỗ ở. Dù sao muốn ở mấy năm, đến quét sạch sẽ. Hắc hắc, sư huynh, ngươi thật đáng ghét. Mặt khác một bên, Tống Nhân đưa Lục Khôn đi tới Nhạc Dương các cửa ra vào. Lục Khôn đột nhiên hỏi nói. Tống sư đệ, ngươi thường thường đợi ở cái này trong phường thị. Nhất định đối với nơi này thương hộ 10 phần hiểu rõ. Tống Nhân vỗ vỗ ở ngực, nói ra, sư huynh ngươi cái này hỏi đúng người. Ta Tống Nhân trước trước sau sau ở cái này Linh Minh phường thị chờ đợi có 10 năm. Nơi này thương hộ có thể nói đều là người quen. Lục Khôn lại nói ra, vậy ngươi có biết không đạo nhà ai thu mua yêu thú tài liệu thương hành giá cả có thể nhìn. Sư huynh lần trước tại Linh Minh yêu cốc thu hoạch một chút tài liệu. Muốn xuất thủ, nơi này lớn nhất một nhà đúng vậy Diệp gia mở thanh Diệp các. Lục Khôn nhíu mày nói. Cái nào Diệp gia? Tống Nhân trả lời nói. Đúng vậy Thanh Châu Diệp gia. Là có kết đan kỳ lão tổ trấn giữ đại gia tộc. Nghe nói có hơn ngàn năm lịch sử. Trong môn trúc cơ kỳ tu tiên giả đều có rất nhiều. Tại rất nhiều phường thị đều mở có thương hành, nhà bọn hắn thu tài liệu giá cả có chút có thể nhìn. Là cái này trong phường thị sinh ý tốt nhất, Lục Khôn dự định tại Linh Minh trong phường thị bán ra một bộ phận tài liệu. Giống như hắn trở lại Nhạc Dương trong phường thị, lập tức bán ra 7-8 ngàn linh thạch tài liệu, sẽ sinh ra một số phiền toái không cần thiết, đa tạ Tống sư đệ chỉ điểm. Sư huynh ta tiên tiến Nhạc Dương các ở hơn mấy ngày. Sau đó trực tiếp trở lại về môn phái. Sư đệ sau này còn gặp lại, người sư đệ kia liền đi về trước, về sau có cơ hội, vẫn phải phiền phức sư huynh bang sư đệ luyện chế lại một lần một bên dưới pháp khí. Được, nhìn lấy Lục Khôn thân ảnh chui vào Nhạc Dương trong các. Tống Nhân cái kia cơ linh khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Quay người hướng luyện khí các đi đến, vị này Nhạc Dương tông đệ tử tại trải qua một cái không đáng chú ý thương hộ lúc. Trong tay lặng yên bay ra một đạo truyền âm phù, Lục Khôn tiến vào Nhạc Dương các về sau, phát hiện nơi này cùng bọn hắn luyện khí phong đệ nhị tầng có chút tương tự. Đều là dùng bách tử đồng tâm trận làm phòng hộ pháp trận. Có chút yên tâm, hao tốn một ít linh thạch, ở đi vào. Hai ngày về sau, Lục Khôn tinh thần vô cùng phấn chấn rời đi Nhạc Dương các. Trước đó dung luyện vô song côn, để hắn thần thức tiêu hao khá lớn. Tuy nhiên đi qua hai ngày khôi phục về sau, đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi ra ngoài, hắn trước biến đổi khuôn mặt, giống như hắn nhớ không lầm. Cái này Diệp gia đúng vậy mấy năm trước cùng hắn tại yêu trong cốc đánh lớn xuất thủ Diệp Tử Thủy huynh muội gia tộc. Thay cái khuôn mặt tương đối an toàn, đi một hồi, Lục Khôn liền đến Thanh Diệp các trước cửa. Nhà này thương hành phi thường tốt nhận, bảng hiệu là một kiện pháp khí, nơi hẻo lánh ấn có một cái phong cách cổ xưa chữ Diệp. Mặc dù không có La thị thương hành bảng hiệu như vậy khoa trương, nhưng cũng có thể cảm nhận được đại gia tộc phong phạm. Đi vào về sau, liền có một tên người mặc hồng sam phụ nhân đi lên phía trước. Nguyên lai là luyện khí đại viên mãn đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiếp thân Diệp Thiên Lan, là cái này Thanh Diệp các trưởng quỹ Lục Khôn ngẩng đầu nhìn lên. Là một vị luyện khí thấp tầng hồng sam phụ nhân, tư sắc bình thường, trả lời nói, tại hạ họ Trương, tới nơi này bán ra một số yêu thú tài liệu. Nguyên lai là Trương đạo hữu, lấy đạo hữu tu vi, xuất thủ tài liệu nhất định là bất phàm. Không bằng di giá lệch sành, Lục Khôn điểm một cái đầu, không thế nào lo lắng đối phương hạ độc thủ, vô song côn thăng cấp thành cực phẩm pháp khí về sau. Hai ba tên luyện khí đại viên mãn tu tiên giả, đều không nhất định đối phó hắn, mà lại nơi này còn có Nhạc Dương tông trúc cơ kỳ tu sĩ tọa chấn. Đi đến một bên cạnh về sau, Lục Khôn thần thức quét bên dưới cái này lệch sành giản dị pháp trận. Vỗ túi chữ vật, lít nhà lít nhít 20 cái yêu thú thi thể xuất hiện trên mặt đất. Hồng sam phụ nhân liếc nhìn lại, ánh mắt đờ đẫn, cơ hồ rên rỉ lẩm bẩm. Thạch hóa tích dịch, thanh giác hắc nghiêu, thép lưng heo, trời ạ, còn có đỉnh giai yêu thú. Trong miệng lẩm bẩm, dự định đưa tay hướng về phía trước sờ soạng. Hừ, một cỗ bao hàm lấy mạnh mẽ pháp lực hừ lạnh đem Hồng Sam phụ nhân bừng tỉnh. Diệp đạo hữu không nói giá cách, liền động thủ xem xét trương mỗ tài liệu, có phải hay không có chút không hậu đạo. Hồng Sam phụ nhân vội vàng nói xin lỗi nói, là thiếp thân lỗ mãng rồi. Dạng này, những này tài liệu, chúng ta ra 3.000 linh thạch, muốn là dựa theo trên thị trường giá cả, chỉ có hơn 2.800 linh thạch. Lục Khôn không có trả lời, mà là thấp đầu trầm tư. Trương đạo hữu, cái giá tiền này tuyệt đối là tốt nhất giá tiền. Đối với vừa mới lỗ mãng, thiếp thân cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Lục Khôn bỗng nhiên nói ra, Diệp đạo hữu, cái giá tiền này ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Tuy nhiên ta còn muốn mua sắm một cái luyện khí tài liệu. Không biết rằng đạo hữu nơi này có không có. Phụ sắc mặt người vui vẻ, bán tài liệu đưa cho rút thành nhưng so sánh thu mua tài liệu nhiều nhiều. Vội vàng trả lời nói, đạo hữu cứ việc nói, chúng ta Thanh Diệp các đại bộ phận luyện khí tài liệu đều có. Bạch Ngân Quáng Thạch, phụ nhân nới lỏng một thanh khí, nói ra, nguyên lai là Bạch Ngân Quáng Thạch, đạo hữu thật đúng là hỏi đúng, Bạch Ngân Quáng Thạch đúng là chúng ta Thanh Châu đặc hữu khoáng thạch. Đạo hữu muốn bao nhiêu? Ta đi lấy đến, Lục Khôn căn cứ khống linh hộ tí dùng lượng, đơn giản đánh giá dưới, nói ra một số lượng. Cái gì, đạo hữu muốn nhiều như thế? Diệp đạo hữu không phải nói là Thanh Châu đặc sản sao? Phụ nhân cười khổ nói, là như thế này, cái này Bạch Ngân Quáng Thạch là xen lẫn khoáng thạch, sản lượng có hạn, mà lại luyện chế pháp khí, chỉ cần để vào một điểm là được. Chúng ta có đạo hữu chỗ muốn số lượng 2/3. Lục Khôn sắc mặt có chút khó coi. Hỏi, cái kia chung quanh đây phường thị đâu? Phụ nhân lắc lắc đầu. Nói ra, tại Lô Châu, cũng chỉ có Nhạc Dương phường thị có thể sẽ có một ít. Liền xem như Ma Linh Môn phường thị, cũng không nhất định có. Lục Khôn nghe vậy, mày nhăn lại, nói ra, người nơi này Bạch Ngân Quáng Thạch, ta muốn hết. Phụ nhân nhìn một chút trên đất tài liệu, có chút khó khăn nói. Trương đạo hữu, những này Bạch Ngân Quáng Thạch không sai biệt lắm giá trị 4.000 linh thạch. Đạo hữu những thứ này, nàng chưa kịp nói xong, liền gặp được đối diện vị này nam tử, lại ném ra một đầu đỉnh giai yêu thú. Cái này bên dưới đủ chứ? Hắc phụ báo, phụ người đã cả kinh nói không ra lời, trong lòng không khỏi như vậy nghĩ đến. Khó nói hắn thực lực như thế cường hãn, có thể một mình đánh giết cái này chủng loại đỉnh giai yêu thú. Nàng tử tế quan sát cái này thi thể, nói ra, đạo hữu cái này con yêu thú, quanh thân da lông hoàn hảo, tối thiểu giá trị 1.200 linh thạch, đầy đủ, đạo hữu hơi các loại, ta đi một chút sẽ trở lại. Không bao lâu, vị này phụ nhân liền đi trở về, tay hướng túi chữ vật vỗ. Lục Khôn xuất hiện trước mặt một đống bạc khoáng thạch cùng 200 khỏa linh thạch. Lục Khôn đem những khoáng thạch này từng cái kiểm nghiệm một phen. Điểm một cái đầu, nói ra, tốt, liền như vậy giao dịch đi. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Khôn xuất hiện tại Linh Minh phường thị bên ngoài. Sờ lên túi chữ vật, có chút đau đầu tự nói nói. Không nghĩ tới chủ tài liệu Bạch Ngân khoáng thạch như thế thưa thớt. Vẫn là trước về môn phái đi, nhìn xem Nhạc Dương phường thị có hay không. Nói một mình một phen, Lục Khôn triệu ra một kiện màu xanh thuyền nhỏ, nhảy lên, trên tay phải pháp lực chớp động, hướng về Nhạc Dương tông phương hướng bay đi. Ngay tại Lục Khôn xuất cốc không lâu, lại có một đạo phi hành pháp khí tại phường thị bên ngoài dâng lên. Đuổi sát mà đi, tốc độ so Lục Khôn pháp khí còn nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.